Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, Diệp Vũ đuổi tới. Thượng, Nhị Cung Phụng trầm giọng nói, cho dù hắn chạy tới thì sao? Tin tưởng hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí khả năng rất lớn không cách nào biến thành chung kết Hắc Long. Bọn họ cảm thấy Diệp Vũ đã bảo tẩu một lần, trong nháy mắt nắm giữ như thế chiến lực mạnh mẽ, khẳng định đối tự thân phụ tải cực lớn, là không thể nào thời gian ngắn lần nữa biến thành như thế. Bỉ Bỉ Đông ngưng tiếng nói, lại đầu nhập 5.000 danh hồn sư, nhất định muốn diệt hai đại tông môn, cho dù Diệp Vũ chạy đến cũng không làm nên chuyện gì. Lần này biết Diệp Vũ tiến về, Bỉ Bỉ Đông không có kiêng kỵ sầu lo, đến mức nguyên nhân là bởi vì bọn hắn xác định chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện. Nếu như không biết, chỉ sợ đã lập tức hạ lệnh rút lui. Lúc này, làm điện Bá Vương Long Tông bên ngoài khắp nơi đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đếm không hết thi thể trải rộng mỗi một chỗ đất đai. Võ hồn điện hồn sư trùng trùng điệp điệp, từng bước ép sát, mà làm điện Bá Vương Long gia tộc hồn sư đã không địch lại. Võ hồn điện hồn sư khoảng cách cổng thành càng ngày càng gần. Tuy nhiên nhân số phía trên, hồn lực đẳng cấp lên đều bị áp chế, nhưng làm điện Bá Vương Long Tông đệ tử không sợ hãi chút nào. Mỗi người sau lưng đều đi theo một cái phụ trợ hồn sư. Cùng địch tử chiến, chữ Vinh Vinh ở vào hồn thánh, hồn đấu la chiến đấu khu vực, phụ trách cho hai đại tông môn các trưởng lão phụ trợ. Tuy nhiên như thế, nhưng võ hồn điện hồn thánh cùng hồn đấu la số lượng là bọn họ gấp 4 lần. Mặc dù có cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ, cũng ở thế yếu, thương vong càng ngày càng nhiều, nhân số phía trên ở thế yếu. Tuy nhiên ngay từ đầu võ hồn điện thương vong nhiều, nhưng hai tông là đem hết toàn lực, hồn lực đã còn thừa không có mấy, dần dần lộ xu hướng suy tàn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bị diệt cùng tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Thất bảo lưu ly tông một cái hồn đấu la lướt đến chữ Vinh Vinh trước người, ngưng trọng nói, tiểu thư, ta hộ tống ngươi rời đi nơi này. Chữ Vinh Vinh là tông môn hy vọng, là cửu bảo lưu ly tháp, chỉ cần chữ Vinh Vinh không chết, về sau cửu bảo lưu ly tông liền có thể lại nổi lên. Thế mà chữ Vinh Vinh ngữ khí kiên quyết, ta không đi. Chữ Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt, kiệt lực phụ trợ, tiêu hao rất nhiều, hồn đấu la sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, ta trước mang ngươi đi, tin tưởng tông chủ và kiếm đấu la, cốt đấu la có thể tìm tới cơ hội thoát thân, đã nhìn ra hai đại tông môn chi chống đỡ không được. Bao lâu, bại cục đem bình tĩnh, cho nên nhất định phải mang chữ Vinh Vinh rời đi trước. Nhìn về phía trước chiến đấu hồn thánh, hồn đấu la, chữ Vinh Vinh lắc đầu. Ta hiện tại đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta hiện tại còn không thể đi. Bất đắc dĩ, hồn đấu la chỉ có thể gia nhập chiến đấu. Tuy nhiên thế yếu càng ngày càng rõ ràng, nhưng không ai sợ chết. Làm điện Bá Vương Long Tông đệ tử gầm thét, giết, cho dù chết, cũng muốn kéo võ hồn điện người cùng chết. Trong chiến đấu, không có thực lực hài tử cùng còn không có giác tỉnh võ hồn trước hộ tống thoát đi. Lúc này, làm điện Bá Vương Long Tông một uy không sai nam tử khôi ngô đứng tại trên tường thành gầm nhẹ. Làm điện Bá Vương Long Tông các đệ tử, còn có thất bảo lưu ly tông đệ tử, chiến đến bây giờ, các người đều là tông môn kiêu ngạo. Cho dù một trận chiến này chúng ta bỏ mình, nhưng tin tưởng hai đại tông môn sẽ không biến mất. Bởi vì vì con của các ngươi, đệ đệ, muội muội còn sống, bọn họ về sau khẳng định sẽ vì các ngươi báo thù. Trọng kiến tông môn, chiến đấu đi, cho dù là chết cũng muốn giết nhiều mấy cái võ hồn điện người cùng một chỗ chôn cùng. Không lùi bước, để võ hồn điện biết chúng ta cũng không phải dễ trêu. Không phải tất cả mọi người e ngại bọn họ. Cho dù chúng ta sẽ ngã xuống, nhưng ý chí của chúng ta bất khuất. Vì làm cho người nhà thoát đi, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Đối mặt địch nhân, bọn họ gương mặt như ác ma giống như dữ tợn, ánh mắt như con sói cô độc giống như khát máu. Giết, giống giận rung trời vang vọng bầu trời. Rõ ràng là đem bại tướng tử cục mặt, nhưng bọn hắn càng chiến càng mạnh, dốc hết toàn lực, xen lẫn phẫn nộ, oán hận, hung ác nhào về phía tượng trưng cho chí cao địa vị võ hồn điện đại quân. Đối mặt võ hồn điện hồn sư công kích, bọn họ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự trốn tránh, lấy mệnh liều mạng, mặc cho công kích, vũ khí rơi vào trên người. Sau đó đang gầm thét âm thanh bên trong vũ khí hung hăng đâm vào thân thể địch nhân muốn hại. Hồn lực tiêu hao hết, giống như chó điên đồng dạng cắn xé. Trong lúc nhất thời, nguyên bản càng ưu thế võ hồn điện hồn sư, khí thế làm ảnh hưởng dưới hàng mấy phần. Hai đại tông môn đệ tử thương vong càng ngày càng nhiều. Nhưng võ hồn điện hồn sư càng nhiều, hai đại tông môn đệ tử không cách nào thắng, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Phía sau, võ hồn điện hồn sư thống lĩnh thấy cảnh này chau mày. Vốn cho là nhiều nhất thương vong 15.000 liền có thể kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tối thiểu muốn tổn thất 20.000 hồn sư. Tổn thất này quá thảm trọng, không cho phép dạng này. Thánh Long đấu la, ngài cũng động thủ đi. Ẩn nặc trong bóng tối võ hồn điện một vị phong hào đấu la hiện lên. Là võ hồn điện trưởng lão một trong, cùng những giáo chủ kia nổi danh. Hồn lực đẳng cấp 94 cấp, nguyên bản, hắn là ẩn nặc để phòng đối phương cường giả đào thoát. Tỉ như đối phương phong hào đấu la, chức trách của hắn là đối phương phong hào đấu la nếu như trọng thương đào thoát lúc thừa cơ động thủ, nhưng bây giờ nhìn lấy cục thế, hắn không thể tiếp tục ẩn nặc. Thánh Long đấu la sắc mặt âm trầm, quyền đầu nắm chặt. Chỉ là phía trên Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông, liền để võ hồn điện lâu như vậy đều không thể cầm xuống. Như vậy gặp phải Hạo Thiên Tông lại sẽ như thế nào? Thánh Long đấu la cảm thấy nhất định phải tốc, chiến tốc thắng. Không phải vậy cho dù thắng, đối với võ hồn điện sĩ khí đả kích sẽ rất lớn. Đồng thời, đã lâu như vậy còn chưa kết thúc, cũng vô pháp hướng giáo hoàng bàn giao. Thánh Long đấu la trừng mắt nhìn thống lĩnh, trầm giọng nói, ngươi là làm sao thống lĩnh? Ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế, khí thế lại không bằng đối phương. Ngươi làm ăn gì? Thống lĩnh cũng là lãnh đạo, cổ vũ, báo cáo, nhưng cũng không có ích lợi gì. Để Thánh Long đấu la tức giận, thống lĩnh cười khổ, Thánh Long đấu la, võ hồn điện hồn sư tuy nhiên ưu tú, nhưng đối phương dù sao đều là hai đại tông môn nội ngoại môn đệ tử. Luận tư chất không luận võ hồn điện hồn sư kém, đồng thời cả hai liên thủ, vậy liền khó đối phó hơn. Tuy nhiên chúng ta chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều này cũng làm cho đối phương đưa vào chỗ chết. Chỉ có thể lấy mệnh liều mạng, cho nên bọn họ mới có thể càng đáng sợ. Muốn đem bọn hắn toàn diệt, trả ra đại giới sẽ vượt qua dự phán. Cho nên, ngài hiện tại thì động thủ đi. Ta đã báo cáo, thỉnh cầu giáo hoàng lại phái một cái phong hào đấu la tới. Thánh Long đấu la tức giận, vậy mà có thể đem võ hồn điện bước đến loại tình trạng này. Thánh Long đấu la chuẩn bị động thủ, nếu quả thật để thương vong càng lúc càng lớn, hắn cũng không mặt mũi trở về chỉ giáo hoàng. Thánh Long đấu la sử dụng võ hồn chân thân, biến thành một đầu hơn 90 mét bạch giáp địa long. Vảy rồng màu trắng, bay vút lên, hai đại tông môn phong hào đấu la nhìn đến muốn ngăn cản, nhưng đã ở thế yếu, không cách nào ngăn cản. Thánh Long đấu la xông vào chiến trường, khí thế kinh khủng tràn ngập, để hai đại tông môn đệ tử cảm giác như là con kiến hôi. theo Thánh Long Đấu La thứ 5 hồn hoàn lập lòe, kinh khủng trọng lực đè xuống. Hơn ngàn thực lực yếu hồn sư trực tiếp nằm trên đất khó có thể đứng lên. Thực lực cường một số cho dù không có ngã dưới, nhưng đối mặt phong hào đấu la uy áp đã ngạt thở. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn không trung Bạch Long, toàn thân bọn họ đều tại co rút. Thánh Long Đấu La thêm vào, để võ hồn điện hồn sư nhất thời khí thế phóng đại. Ưu thế cũng là phóng đại, đây chính là phong hào đấu la cường đại. Còn như vậy trong chiến trường, một cái phong hào đấu la thì có thể tạo được cực đại thay đổi cục diện tác dụng. Thánh Long Đấu La đi vào hồn thánh, hồn đấu la chiến đấu khu vực, long ngâm gào thét, các ngươi lui ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.